Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, thứ 17 chương. Quân đội vừa đi một bên thu thập vật. Ở cường đại hỏa lực áp chế hạ, hữu kinh vô hiểm tiến lên một tuần. Đoàn người rốt cuộc gặp được Hoa Đông căn cứ tường thành. Đúng vậy, tường thành, giống như là cổ đại thế cái loại đó tường thành. Có hơn 10 thước cao. Mặc dù nhìn không thấy độ dày, thế nhưng chỉ theo bên ngoài thượng nhìn liền cảm giác phi thường kiên cố. Theo ngoại vi nhìn, vào thành có hai đạo môn, một đạo là võng trạng kim loại cửa lớn, nội ngoại hai bên cũng có thể rất thấy rõ ràng đây đó tình huống. Lại bên trong một đạo thì lại là kết chắc thực ván cửa. Chỉ cần đóng cửa là có thể ngăn địch, lúc này nội môn là mở ra. Căn cứ nội tình huống cũng nhìn nhất thanh nhị sở, trên tường thành cùng trước cửa cũng có nhân cầm súng canh giữ. Đoàn xe dừng lại đến, phía trước trong xe có người đi xuống can thiệp, Vu Nam gục trên tay lái, làm ra một giải thoát rồi biểu tình, cuối cùng đã tới, ta đều nhanh mệt chết đi được. Trạm Húc Dương cười một tiếng. Ta nói thay ngươi khai hai ngày, ngươi lại không đồng ý, oán ai? Vu Nam ai oán nhìn hắn một cái, chờ ngươi thương hảo lưu loát, này việc đánh chết ta, ta đồ sẽ không cùng ngươi cướp, vốn có thương sẽ không nặng. Là ngươi quá khẩn trương, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, cười đến bất đắc dĩ, vết thương đạn bắn không phải là trọng thương, còn muốn căn cứ có hay không thông hiểu, cái gì thương, đánh tới vị trí nào để phán đoán, chỉ nếu không có đánh tới cơ quan nội tạng. Không phải đặc thù đầu đạn, đô xem như là vết thương nhẹ, bằng không ở xử lý qua vết thương sau này, cũng sẽ không cùng ngày để ta trở về, Vu Nam cố chấp lắc lắc đầu. Thương gân động cốt 100 thiên, cho dù là vết thương nhẹ, ở vết thương không có khép lại dưới tình huống cũng muốn tận lực giảm thiểu hoạt động. Hiện ở trong không khí đều là virus, lại không có chạy chữa điều kiện, liền càng cần nữa chính mình chú ý. Ngươi bây giờ cần chính là tĩnh dưỡng, tùy xe bôn ba đã là không nên, không thể lại nhượng ngươi làm ra càng nhiều đối dưỡng thương bất lợi sự tình. Đẳng bố trí ổn thỏa xuống, ta liền cho ngươi đôn đại cốt canh ân, ta chờ ngươi đại cốt canh, Trạm Húc Dương chỉ phía trước. Nhắc nhở, bắt đầu động, chuẩn bị đi vào, Vu Nam ngẩng đầu nhìn, đẳng một hào xe động thời gian, mới châm lửa treo lên đường. Theo phía trước lái xe vào thành nội, gia thuộc bị yêu cầu dừng xe ở môn phía bên phải. Chờ người tới đón, mà quân xa thì lại là chạy hướng bên trái. Nghe nói là vì phòng ngừa có người thừa dịp loạn lẫn vào căn cứ. Cho nên phải chờ tới bọn họ này phê rời đi quân nhân làm xong đăng ký sau này. Mới có thể cầm thân phận bài tới đón bọn họ đăng ký ly khai. Nhìn ra được căn cứ nội còn phi thường hoang vu, trước đây hẳn là một tảng lớn đất hoang, linh tinh có một chút tương đối cao cây cối đột ngột lập trên mặt đất. Ai cửa thành vị trí xây rất nhiều thành bài giản dị lâu. Đại khái chính là hiện nay có thể chỗ ở, trừ này ngoài, liền là xa xa nhìn sang, có thể liếc mắt một cái vọng đến cùng một bên kia tường thành. Này căn cứ chiếm diện tích thậm chí còn không có kiều lâu thị nơi dùng chân đại. Cư trú hoàn cảnh cũng càng thêm đơn sơ. Duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương chỉ còn lại bốn phía kiên cố ngoại tường thành. Rất nhiều binh sĩ chính ở phía sau dựng tân giản dị lâu. Nhìn Vu Nam cùng Trạm Húc Dương thẳng thở dài. Sợ rằng trong tương lai một khoảng thời gian rất dài nội. Bọn họ đều phải sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy chúng. Lục tục có người qua đây tiếp nhân, bọn họ đợi hơn một giờ, mới nhìn thấy Vu Trấn Thanh, lúc này còn lại xe đã không nhiều lắm mơ siêu ta trước mang bọn ngươi đi đăng ký. Sau đó đi chỗ ở, chúng ta vừa tới, chỉ có thể tạm thời ở lều vải, Vu Trấn Thanh nhượng Vu Nam cùng Trạm Húc Dương khóa xe cùng hắn. Cùng đi, cửa lớn bên trái đồng dạng là một loạt màu trắng giản dị lâu. Trong đó một hộ trên cửa treo khối chú có, phục vụ trung tâm, chữ tiểu mộc bài. Vu Trấn Thanh mang theo bọn họ đi vào, một hoành bài bàn gỗ đem nho nhỏ gian phòng cách thành hai khu vực. Khu làm việc cùng chờ khu, khu làm việc nội ngồi kỳ danh mặc quân trang nữ tính nhân viên tiếp tân. Đang vì chen chúc tại chờ khu mười mấy tên quân nhân giải quyết nghiệp vụ. Bên trong gian phòng trật tự tỉnh nhiên, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương theo Vu Trấn Thanh đi tới một danh ở trước bàn lập có phi quân tịch. Nhãn nhân viên tiếp tân hàng trước đội, này đội rất ít người, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Nhân viên tiếp tân đem hai chương đăng ký biểu đưa cho hắn các. Có thể điền chọn hạng tận lực nhiều điền. Tương lai căn cứ hội căn cứ các người đăng ký nội dung ưu tiên an bài làm việc đăng ký biểu. Thượng đều là một ít rất cơ sở tin tức, tỉ như tính danh, sinh ra năm tháng nhật, quê quán các loại, ngòi bút đi ngang qua có không khác có thể, hạng nhất thời gian dừng lại. Dị năng là cái gì? Đặc dị công năng sao? Nàng cố ý hỏi, đồng thời không giấu vết nhìn về phía Vu Trấn Thanh, có người ở virus bạo phát sau này sinh ra không giống bình thường năng lực. Chính là dị năng, nhân viên tiếp tân cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, kia hạng nhất có liền. Viết, không có liền viết vô, hoặc là không, Vu Trấn Thanh mịt mờ bày hạ thủ. Thế là nàng, Nga Thanh, phi thường thẳng thắn điền cái vô, điền hoàn ra. Nhân viên tiếp tân ở trong máy vi tính đập gõ đánh. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ cắm ở cơ khí thượng soát một chút. Dùng liên tiếp đến trong máy vi tính máy ảnh vỗ tấm hình đóng dấu đến tạp thương. Mấy phút sau, một căn cứ nội thông dụng thân phận tạp phiến liền chế được rồi. Phi quân tịch tạp phiến là màu bạc, quân tịch thì lại là lục sắc, cùng trước đây thân phận chứng không sai biệt lắm bộ dáng. Tả thượng rắc một đầu to tượng, ghi chú có tính danh, sinh nhật cùng số thẻ, mặt trái có một chương tiểu con chip, phát chứng cơ quan Hoa Đông căn cứ, chờ Trạm Húc Dương cũng xong xuôi, cầm thân phận tạp cùng nhân thủ một sách căn cứ thủ tục ly khai phục vụ trung tâm. Ba người trở lại lái xe, Vu Trấn Thanh lái xe, đem thang viên ném tới phó điều khiển, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chen chúc tại chỗ ngồi phía sau thương. À, vừa mới khai ra đi, Vu Nam quay đầu thời gian vừa mới nhìn thấy một người nghiêng mặt. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương hỏi, Vu Nam lắc lắc đầu. Không có việc gì, vừa mới nhìn đến một người có chút nhìn quen mắt. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi, nàng trên thế giới này người quen biết rất có hạn. Bẻ ngón tay là có thể sổ qua đây. Hướng tiền mở một đoạn ngắn lộ, xe liền dừng lại. Bọn họ xuống xe đi bộ, nói là chỗ ở, tới sau này mới biết kỳ thực liền là một khối đất trống. Lúc này đã đứng lên rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ quân dụng lều vải, lão với. Qua đây lĩnh lều vải, một nhìn qua niên kỳ cùng Vu Trấn Thanh không sai biệt lắm đại nam nhân rất. Sa hô, tới, Vu Trấn Thanh lớn tiếng đáp, tránh trái tránh phải né qua đi lại binh lính tiểu chạy tới. Vài người. 3, số 7 lều vải, cấp, giường xếp ở trên xe lĩnh, lời đầu tiên mình tìm địa phương bố trí ổn thỏa xuống. Cụ thể an bài đảng ngày mai lại nói, 6 giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm, có ngươi một phần, ngươi muốn thì nguyện ý đến sẽ tới, không muốn liền mình làm ăn ai, đi lải nhải, ta đi đây a, lão Lý ngươi trước vội vàng, Vu Trấn Thanh ôm lều vải quay đầu lại gọi Vu Nam cùng Trạm Húc Dương. Thuận tiện để cho bọn họ đem xe cũng cùng nhau lái qua đến. Tuyển ai tường thành một tiểu khối đất trống. Vu Nam ở bên cạnh trợ thủ. Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương đem lều vải trống khởi đến. Thang viên ở bên cạnh vây quanh bọn họ đào quanh. Vu Nam có mấy lần đô thiếu chút nữa dẫm đến nó trên chân. Không có đi lĩnh giường xếp. Bọn họ theo trên xe cầm 3 giường bơm hơi điếm phóng tới trong lều. Vu Nam ở 1/3 vị trí hoành lôi một cây dây thừng, đáp một khối ga giường, giữ chức lâm thời cách Limer Siêu, trong lều không thể khóa lại. Biệt phóng quá nhiều đông tây, Vu Trấn Thanh mang theo thùng nước cùng hoa bát đi vào lều vải. Đặt ở ai cạnh cửa vị trí, minh bạch Vu Nam một bên mở khí miệng nhượng nệm tự động thổi phóng. Một bên đáp, Trạm Húc Dương từ bên ngoài đi tới. Vu Nam, đóng quân dã ngoại đèn đâu? Vu Nam nghĩ nghĩ, ở phía sau bị Dương Lý, bên trái, Ai những thứ ấy leo núi công cụ phóng, đem thường xuyên cần dùng đến một vài thứ chỉnh lý hảo. Thừa dịp sắc trời còn lương, Vu Nam cầm căn cứ thủ tục ngồi ở thổi phòng điếm thượng lật xem siêu trạm húc dương ở bên. Ngoài đùa thang viên ngoạn, Vu Trấn Thanh vừa bị người gọi đi rồi, vẫn chưa về. Thủ tục mặt trên, một ít cùng dân chúng bình thường cùng một nhịp thở quy định cùng quy hoạch đều nói rất rõ ràng. Bao gồm tích phân chế độ, ăn mặc ở đi lại, lao vụ chế độ chờ một chút, bởi căn cứ còn ở vào kiến thiết sơ kỳ. Tất cả kiến trúc phương tiện đảng đô cần phân phối hoàn thiện. Trừ 10 tuổi trở xuống nhi đồng cùng 70 tuổi trở lên lão nhân ngoại. Sở hữu thành viên phải cưỡng chế tham dự đến căn cứ kiến thiết ở giữa. Cụ thể thực thi tình huống đem căn cứ cá nhân sở trường. Giới tính, tình trạng sức khỏe, tuổi tác đảng hơi tác điều chỉnh, tiêu chuẩn ví, quân tịch, mỗi ngày cố định lao vụ thời gian 2 tiểu thí, còn lại thời gian đem căn cứ thực tế tình huống linh hoạt an bài. Khả năng tham gia đóng ở, thanh lý tang thi, tìm kiếm vật tư đảng nhiệm vụ. Phi quân tịch, nam giới mỗi ngày lao vụ thời gian 8 tiểu thí, nữ tính 5 tiểu thí, mỗi ngày lao vụ thời gian đạt được 5 tiểu thí hoặc 5 tiểu thí trở lên giả. Đem thu được một tích phân, cùng miễn phí cung cấp một bữa cơm siêu như giao nộp một cân lương thực. Nhưng đem ngày đó lao vụ thời gian rơi chậm lại tới 2 tiểu thí. Mỗi ngày lao vụ thời gian sau khi kết thúc lại vừa lĩnh tích phân. Y theo thân phận tạp nội tích phân ghi lại, vô cớ bỏ bê công việc đạt được 10 thứ giả, đem thủ tiêu căn cứ vào ở tư cách, căn cứ nội tích phân làm lưu thông tiền sử dụng, nhưng đến chỉ định khu vực đổi lấy các loại vật tư. Thà không thể buôn bán, không thể ác ý sao tác, thân phận tạp chỉ dựa vào bản thân sử dụng, còn có một chút cái khác linh linh toái toái quy định. Cùng với hiện nay căn cứ nội giản dị địa đồ. Nghiêm túc nhìn xong một lần, trên cơ bản liền biết nên như thế nào ở đây sống được. Trang bìa 4 thượng chú có, đệ nhất bản chữ. Đại khái hội tùy thời điều chỉnh, xuất hiện đệ nhị bản, đệ tam bản, đệ tứ bản, húc ca, ngươi xem này bản căn cứ thủ tục sao? Vu Nam phất phất tay thượng mỏng tập, không có, làm sao vậy? Trạm húc dương hỏi. Cầm trên tay tốn hơi thừa lời bổng đùa thang viên tả phác hữu nhảy. Chính là không cho nó ăn. Phía trên này nói cưỡng chế nhượng mỗi người tham dự đến căn cứ kiến thiết chung đi. Ta dự đoán hiện nay đến nói cũng chính là đắp phòng ở gì gì đó. Nam mỗi ngày 8 tiểu thí, nữ 5 tiểu thí, nếu ai không đi, tích lũy 10 thứ liền thủ tiêu cư trú tư cách. Vu Nam gối hai tay nằm đến thổi phòng điếm thượng. Đi làm kiến trúc a, ta thực sự làm được này sống sao? Nàng cười một tiếng, nga, đúng rồi, nếu như muốn giảm thiểu lao động thời gian, có thể giao lương thực, mỗi ngày giao một cân lương thực, là có thể chỉ kiền 2 tiếng đồng hồ sống, muốn nói căn cứ thái bá đạo sao? Kỳ thực Vu Nam đến không cho là như vậy, đứng ở căn cứ người phụ trách lập trường đến nói, đây cũng là nhân chi thường tình. Đại gia hiện tại liên cái chỗ ở cũng không có, liền càng không cần phải nói khác, thủy đều là từ bên ngoài mang đến bình trang, thùng trang thủy, điện thôi, trừ hiện nay khu làm việc có thể mở điện bên ngoài. Địa phương khác cũng không cần suy nghĩ, ăn, đồng dạng muốn từ bên ngoài vận tiến vào, căn cứ bách phế đãi hưng, nhưng cứ như vậy vài người. Đại gia không nhọc động chẳng lẽ muốn chờ chính nó biến ra khỏi phòng tử tới sao? Lại không giống như là ở virus bạo phát tiền, còn có thể tìm mấy kiến trúc đội gì gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, bắt đầu từ khi nào? Một lát sau, Trạm Húc Dương thờ ơ hỏi. Hẳn là theo ngày mai sẽ bắt đầu tính, Vu Nam cúi mặt trả lời nói, người bây giờ còn thụ thương. Chúng ta giao điểm mễ cho người miễn đi kỳ tiểu thì đi. Bất quá thủ tục thượng nói, hội căn cứ tình trạng sức khỏe, sở trường đảng làm ra thích hợp điều chỉnh, đem vết thương của ngươi tình báo lên không biết là không phải có thể xét giảm lượng Trạm Húc. Dương Tịnh không đồng ý ý tưởng của nàng, ngày mai trước đi xem lại nói, ta trước thử thử, nếu như thực sự ăn không tiêu suy nghĩ thêm giao lương tình huống. Căn cứ không nên như vậy, bất thông tình lý. Của chúng ta mễ cũng còn lại không nhiều lắm. Huống chi một ngày một cân cũng không là số lượng nhỏ. Đồ giao đi lên chúng ta ăn cái gì? Lại muốn đi mua, giá nhưng liền đắt, nói cũng đúng, cách Liêm không có kéo lên. Oai quá là có thể nhìn thấy hắn và Thang Viên. Vu Nam xả hạ khóe miệng, quân đội cổ vũ nhập ngũ, lao vụ thời gian rút ngắn vì hai tiểu thí. Bất quá còn muốn an bài cái khác nhiệm vụ, thoạt nhìn cũng không nhẹ tùng. Hơn nữa bất tự do, thấy Trạm Húc Dương cầm lên thủ tục. Vu Nam xoay người theo thổi phồng điếm thượng khởi đến. Ta đi làm cơ mơ siêu, ta cho ngươi nhóm lửa. Trạm Húc Dương hỏi, không cần, hôm qua ta là có thể chính mình đốt than củi. Vu Nam mang theo than củi ra, dùng báo chí dẫn đốt, sau đó đi trong xe phiên ăn, liền ăn mấy ngày mì phở, nàng cũng mau ăn phun ra. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận nói nhao nhao ồn ào thanh âm. Không biết xảy ra chuyện gì, theo sát cũng không lâu lắm lại truyền tới hai tiếng súng vang. Vu Nam động tác trên tay dừng một chút, tiếp tục theo trong xe lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Chuyện gì xảy ra? Trạm Húc Dương đi ra tới hỏi. Vu Nam lắc lắc đầu. Đơn giản sao hai thái? Muộn một oa cơm, làm tốt thời gian Vu Trấn Thanh vừa lúc trở về. Hết chương.